Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, báo thù không cách đêm. Nhạc Văn, La, xử lý tốt người áo đen thi thể đằng sau. Dương Phong lập tức dịch dung tại Đông Bình Thành một nhà thợ may phô ở trong mua mấy bộ y phục giả hành, mặc tùy ý một bộ y phục giả hành liền hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh. Dung nhập vào trong hắc ám, hướng Đông Bình Thành bên ngoài rừng rậm ở trong mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền đến Đông Bình Thành ngoài trăm dặm một chỗ rậm rạp rừng rậm bên trong. Một cái thiêu đốt đống lửa cùng xuyên cẩm y vương thần chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Ngươi đã đến, vật của ta muốn ngươi mang có tới không? Nhìn thấy Dương Phong, vương thần một khuôn mặt vẻ mừng rỡ lớn tiếng dò hỏi. Vật của ta muốn ngươi mang không được như? Dương Phong bắt trước áo đen thanh âm của người dò hỏi. Đây là 200 vạn thái hư tiền trang kim phiếu cùng một cái phá trướng đan. Mong muốn tinh thần lò luyện đan ngươi mang không được như? Vương thần vung tay lên, một xếp nhỏ kim phiếu cùng một bình sứ nhỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn qua Dương Phong nói ra, đây là tinh thần lò luyện đan, ngươi trước tiên đem kim phiếu cùng phá trướng đan cho ta. Ta tại đem sao trời lò luyện đan cho ngươi. Dương Phong vung tay lên, tinh thần lò luyện đan xuất hiện tại trước người, ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu tinh thần lò luyện đan đã tới tay, như vậy, ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Nhìn thoáng qua Dương Phong trước người tinh thần lò luyện đan, vương thần khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng nói ra, vương thần vừa mới nói ra, ba tên xuyên vương gia trang phục, toàn thân tản ra khí thế cường đại, bị từng đạo cương khí bao vây lại đại hán, từ trong hắc ám hiện ra thân hình, đem Dương Phong bao vây lại, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Ngươi dám âm ta? Dương Phong làm bộ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Hừ, ngươi bất quá là một cái người đi đường tại trong hắc ám tiểu nhân mà thôi. Ta âm ngươi, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Cái này là một cái phệ tâm hoàn. Chỉ cần ngươi đem cái này mai phệ tâm hoàn nuốt vào đến. Thành cho chúng ta vương gia trung thực chó săn. Cho chúng ta vương gia hiệu lực. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Để ngươi tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt. Nghe được Dương Phong thanh âm tức giận. Vương thần một khuôn mặt vẻ đắc ý lớn tiếng khuyên nói ra. Mong muốn ta ăn phệ tâm hoàn. Không có cửa đâu, ngươi vẫn là lưu cho chính ngươi hưởng dụng đi. Nghe được vương thần lời nói, khi nhìn đến vương thần khuôn mặt bên trên tươi cười đắc ý, Dương Phong vẻ mặt âm trầm nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội tiên thiên chân khí, rút ra bên hông bảo kiếm, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng vương thần bên người nhào tới. Ngươi là Dương Phong? Nhìn thấy Dương Phong bảo kiếm trong tay, vương thần sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Vương thần không nghĩ tới Dương Phong chẳng những không có chết, còn giả mạo áo đen người đến gặp mình, ý đồ đánh lén mình. Cái này khiến vương thần tức giận không thôi, trong mắt sát khí lẫm nhiên. Giết! Nhìn thấy Dương Phong hướng vương thần phát động công kích, đem Dương Phong bao vây lại ba tên vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Trong tay trường kiếm sắc bén mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt ba tên tiên thiên trung kỳ võ giả hung mãnh công kích, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang tại Dương Phong trong tay thoáng hiện, mang theo khí tức tử vong, hướng ba tên vương gia tiên thiên võ giả công kích mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong bảo kiếm trong tay cùng ba tên vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Một cỗ kiếm vô hình tức giận từ bốn người giao chiến chỗ bắn ra, đem phụ cận từng khỏa đại thụ xoắn nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Tốt thực lực cường đại, vẻn vẹn tiên thiên sơ kỳ tu vi liền có thể lấy một địch ba, đồng thời ngăn trở ba tên tiên thiên trung kỳ võ giả công kích. Dương Phong tu luyện công pháp võ kỹ chắc chắn là đỉnh tiêm công pháp võ kỹ. Nếu là ta có thể đem Dương Phong trên người công pháp võ kỹ đem tới tay, tuyệt đối là một cái công lớn. Nhìn thấy Dương Phong lấy một địch ba, lại không có ở vào xuống gió, cách đó không xa vương thần trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó trở thành sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Dương Phong mắt cũng biến thành tham lam vô cùng. Giống như Dương Phong là một kiện có thể hành tẩu bảo vật đồng dạng, bị ba tên tiên thiên trung kỳ võ giả vây công, Dương Phong cảm nhận được thể nội chân khí không khô mất, biết mình không thể tại tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Nếu không thì rất có thể bởi vì thật tức giận hao hết, bị đối phương chém giết. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không ở do dự, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, lập tức thi triển vừa mới lĩnh ngộ không đến bao lâu thất sát kiếm pháp. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa hắn mãnh liệt sát ý kiếm chiêu, hướng vương gia ba tên tiên thiên trung kỳ võ giả trên người chém xuống mà đi. Thất sát kiếm pháp là Dương Phong từ kiếm đạo thần thông ở trong lĩnh ngộ cấp thấp sát phạt kiếm pháp, lực công kích cực kỳ cường đại, có thể phát huy ra người sử dụng gấp đôi thực lực, để Dương Phong lập tức sức chiến đấu đề thăng gấp đôi. Đồng thời, thất sát kiếm pháp hết thảy chỉ có 7 cái chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa 16 cái biến hóa, mỗi một cái biến hóa đều ẩn chứa hung mãnh sát cơ. Chỉ cần địch nhân một cái không chú ý, liền sẽ chết thảm tại ẩn chứa sát cơ kiếm chiêu phía dưới. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong bắt lấy một cái cơ hội, bảo kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, từ một cái quỷ dị góc độ, hung hăng đâm vào một tên tiên thiên trung kỳ võ giả ngực bên trên, bị hắn bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê ngăn trở, không còn cách nào đâm vào trong đó. Phá cho ta! Bảo kiếm đâm vào vương gia một tên tiên thiên trung kỳ võ giả ngực bên trên về sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, bảo kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, xuyên thủng tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả cương khí bảo kê, xuyên qua hắn thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phá vỡ tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả cương khí bảo kê đằng sau. Dương Phong thể nội vận chuyển chân khí, lập tức thi triển thất sát kiếm pháp ở trong lăng lệ sát chiêu. Bảo kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả thể nội. Từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp đem tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả quấy thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tiểu tử, ngươi đáng chết. Dương Phong chém giết vương gia một tên tiên thiên trung kỳ võ giả đằng sau, hai gã khác tiên thiên trung kỳ võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, hai mắt một mảnh huyết hồng, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên, đang tức giận trong tiếng gào thét, Vương gia hai tên tiên thiên trung kỳ võ giả giống như điên rồi đồng dạng. Trong tay công kích lập tức biến lăng lệ rất nhiều, sức mạnh cũng lớn mấy tầng, để Dương Phong trong lúc nhất thời trong lúc đó có chút không ứng phó qua nổi. Có điều, Dương Phong tại thích ứng vương gia hai tên tiên thiên trung kỳ võ giả công kích tiết tấu đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, tìm tới trong đó một tên tiên thiên trung kỳ võ giả sơ hở. Thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển, bảo kiếm trong tay đâm nhanh mà ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xuyên thủng tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê. Xuyên qua hắn thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong cổ tay khẽ động, bảo kiếm phong lợi phong mang lập tức tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả phân thây hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, trở thành một bộ tàn phá thi thể, vô lực vừa ngã vào rơi trên mặt đất. Dương Phong, ngươi thậm chí ngay cả giết chúng ta vương gia hai tên tiên thiên võ giả. Ngươi liền đợi đến chúng ta vương gia trả thù đi. Còn sót lại tên kia vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả. Nhìn thấy Dương Phong tại một lần chém giết một tên đồng bạn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, tiếng lòng thoái ý, lớn tiếng uy hiếp một chút Dương Phong, liền phi thân lên, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, mong muốn trở về vương gia, để vương gia cao thủ đến đánh giết Dương Phong. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy tên kia vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, phô thiên cái địa hướng tên kia bỏ chạy vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả trên người chém xuống. Mà đi, đối mặt phô thiên cái địa kiếm mang công kích, tên kia bỏ chạy vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả không dám thất lễ. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem từng đạo công kích hắn kiếm mang chém vỡ. Ngươi có thể đi chết. Tại tên kia vương gia tiên thiên trung kỳ võ giả toàn lực đối phó dày đặc kiếm mang đằng sau, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền quỷ dị xuất hiện tại vương gia tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả trước người. Bảo kiếm trong tay quang mang chớp động lên, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chém xuống tại vương gia tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả trên người. Phá vỡ vương gia tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê. Đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, máu bắn tung tóe, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Chém giết tên kia vương gia tiên thiên trung kỳ cao thủ đằng sau, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền hướng vương thần phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Vương thần tại Dương Phong truy sát vương gia một tên sau cùng tiên thiên trung kỳ võ giả thời điểm, liền hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy mà đi. Chỉ là, vương thần chỉ là một tên tiên thiên sơ kỳ luyện đan sư. Ngoại trừ tinh thần lực khổng lồ một điểm đằng sau, tốc độ phi hành căn bản là không có cách cùng Dương Phong sánh ngang. Rất nhanh liền bị Dương Phong đuổi theo. Dương Phong đối với vương thần không có chút nào khách tức giận, cũng không cùng hắn nói nhảm, tại đi bên trên vương thần đằng sau, trực tiếp vung động bảo kiếm trong tay, đem vương thần thân thể đâm xuyên, lăng lệ kiếm tức giận đem quấy thành mảnh vỡ, đem vương thần chém giết đằng sau. Dương Phong đầu tiên là đem vương thần cùng vương gia ba tên tiên thiên trung kỳ võ giả trên người túi không gian thu thập lại, tiếp đó đem bốn người thi thể cùng huyết nhục tập trung đến cùng một chỗ. Một mồi lửa thiêu sạch sẽ, mới mang theo bốn người trên người túi không gian hướng Triệu gia phủ đệ phương hướng trở về mà đi. http://www.sop.com.xt 9